Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93. Kinh Hoàng Hiên đi thời điểm, Mễ Mị đôi mắt còn hồng hồng. Vốn dĩ hai người ước hảo hôm nay muốn đi tiếp mẹ đường về nhà. Nhưng là Mễ Mị thật sự khóc quá lợi hại. Chỉ nghĩ ở nhà hảo hảo cùng người nhà ở bên nhau. Ta ngày mai tới đón ngươi. Ân, Mễ Mị đem Kinh Hoàng Hiên đưa đến huyền quan chỗ. Kinh Hoàng Hiên đau lòng mà vuốt ve nàng phiếm hồng ngạch hốc mắt, chóp mũi nhẹ giọng nỉ non. Cuối cùng hai người một lần nữa ước định ngày mai lại đi tiếp Miêu. Cái này buổi tối Mễ Ba Ba bị vô tình mà đuổi tới phòng cho khách. Đem phòng ngủ để lại cho Mễ Mị cùng Tần Dĩnh bọn họ mẹ con. Hai mẹ con gắn bó dựa ở to rộng trên giường. Mễ Mị dựa vào nàng trong lòng ngực. Bên tai là Tần Dĩnh khinh khinh nhu nhu thanh âm ân y những cái đó khi còn nhỏ sự tình. Ở nàng trong trí nhớ, toàn bộ đều trải qua quá giống nhau rõ ràng. Lúc này nàng đã phân không rõ chính mình cùng trong trí nhớ tiểu nữ hài còn có cái gì khác nhau. Cái này ban đêm, nàng ở mẫu thân trong ngực, xa xa đi vào giấc mộng. Ngày hôm sau 10 giờ tả hữu, Kinh Hoàng Hiên đúng hẹn tới đón nàng cùng đi tiếp mẹ đường về nhà. Mẹ đường đối Mễ Mị đã phi thường quen thuộc, nàng một lộ diện. Mèo con liền kiểu cái đuôi chạy đến nàng trước mặt đà đà làm nũng. Cái chán cọ xuống tay bối vẻ mặt hưởng thụ. Quả thực không cần quá dính người. Ngoan đường, chúng ta tới đón ngươi về nhà lạp tương đương. Miêu tương đương. Mễ đường còn không quen thuộc. Miêu bao bị cất vào đi thời điểm có điểm tiểu dậy dụa. Mễ Mị kiên nhẫn mà thuận mau mới trấn an hảo tiểu gia hỏa. Từ súng vật cửa hàng đến Kinh Hoàng Hiên chung cư chỉ có vài phút xe trình. Ở rộng mở phòng khách, Mễ Mị đem Mễ đường ôm ra tới, mềm nhẹ mà sờ sờ tiểu gia hỏa. Chúng ta về đến nhà lạp, mèo con đối tân hoàn cảnh có chút khẩn trương, xúc đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Chậm rãi thử thăm dò cái này tân gia. Nó thoạt nhìn thực thích nơi này. Kinh Hoàng Hiên ở Mễ Mị bên cạnh ngồi xổm xuống, tiến đến bên tai nhỏ giọng đối nàng nói. Là đâu? Chậm rãi liền sẽ biến thành Miêu chủ tử. Nghĩ đến Miêu Mễ bản tính, Mễ Mị nhịn không được cười cong đôi mắt. Mễ đường lá gan càng lúc càng lớn. Ở chuyên môn vì nó không ra tới trò chơi khu vực tham đầu tham não. Móng vuốt nhỏ hưng phấn mà quất đánh bò giá tuyến cầu. Vui vẻ vô cùng, Mễ Mị ghé vào sofa dựa ghế vẻ mặt di hán cười. Kinh Hoàng Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đến tủ lạnh lấy ra tiên ép nước, trái cây bưng cho nàng uống. Mị mị, Kinh Hoàng Hiên ở bên người nàng ngồi xuống. Bỗng nhiên ngữ khí thực đứng đắn mà kêu nàng một tiếng. Ân, nước chanh chua ngọt ngon miệng. Mễ Mị nghiêng đầu xem Kinh Hoàng Hiên. Ánh mắt nghi vấn hắn muốn nói gì. Kinh Hoàng Hiên ôm lấy nàng eo, làm nàng mặt chiều chính mình. Đôi mắt nghiêm túc mà cùng nàng đối diện. Mễ Mị bỗng nhiên bị hắn nghiêm túc thái độ làm cho có chút khẩn trương. Mị mị. Ngươi muốn biết chúng ta sự tình trước kia sao? Trước kia sự là Kinh Hoàng Hiên thân phận, cùng với nàng khả năng mất đi một đoạn ký ức sao? Mễ Mị ngốc lăng mà nhìn trước mắt vô cùng nghiêm túc Kinh Hoàng Hiên. Lòng bàn tay bởi vì khẩn trương có chút ra mồ hôi. Hơi hơi điều chỉnh hô hấp, ngửa đầu uống một ngụm nước chanh. Này vẫn luôn là nàng trong lòng một cái kết. Dựa theo nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ trình độ, ở biết được nàng cùng Kinh Hoàng Hiên từng là cũ thức lại không tự biết dưới tình huống, Không biết chân tướng quả thực có thể làm nàng mỗi ngày đều cuộc sống hàng ngày khó an. Hao tổn tâm cơ cũng muốn đào ra chân tướng. Chính là Kinh Hoàng Hiên hứa hẹn quá sẽ cho nàng một lời giải thích. Một đoạn này cảm tình, nàng trân trọng vô cùng, cho nên nàng nguyện ý chờ. Một đoạn này thời gian hai người gian đều có một loại ăn ý. Ngươi không hỏi, ta không nói. Hôm nay, nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Ta muốn biết sau giờ ngọ dương quang sáng người ấm áp. Mềm mại trên sofa, Kinh Hoàng Hiên ôm nàng, nàng rúc vào hắn trong lòng ngực. Kỳ thật, ta đương ngươi miêu a, ấp ủ hào cảm xúc chuẩn bị nghe một đoạn cảm động lòng người quá vãng mễ mị. Một ngụm nước chanh thiếu chút nữa không phun ra tới. Đương nàng miêu, nàng miêu, nàng nhiều năm như vậy, chỉ có một con mèo, mễ đường. Mễ mị cọ mà một chút từ hắn trong lòng ngực nhảy ra tới. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, khiếp sợ mà trong miệng đều có thể tắc hạ trứng gà. Sau đó nàng liền thấy Kinh Hoàng Hiên kiên định gật đầu. Mễ mị ngoặc kép, nàng ảo tưởng quá ngàn vạn loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới Kinh Hoàng Hiên là nàng miêu. Nàng đường đường một cái sinh ở Tân Trung Quốc, lớn lên ở Hồng Kỳ hạ chủ nghĩa duy vật, thiếu nữ. Thân mẹ nó có thể nghĩ vậy hóa phía trước là mẹ đường A. Các nàng ra mẹ đường đường, như vậy manh, như vậy hiểu chuyện, như vậy đáng yêu, như thế nào sẽ là trước mắt cái này ngạnh bang bang đại gia hỏa. QAQ Kinh Hoàng Hiên bình tĩnh mà đem vẻ mặt chết máy mễ mị kéo về bên người. Tiếp tục nói hắn đương miêu kiếp sống. Ta ở làm nhiệm vụ. Mỗi ngày đều ở hải đường trên cây giám thị mục nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi liền xuất hiện, vẫn luôn cho ta đưa ăn. Cùng ta nói chuyện phía Money lúc ấy cảm thấy ngươi như vậy thiện lương. Liền yên lặng tiếp nhận rồi, sau lại ta làm xong nhiệm vụ. Vốn dĩ tưởng trở lại hải đường dưới tàng cây cuối cùng gặp ngươi một mặt liền rời đi. Kết quả ngươi khóc lóc nói lo lắng ta xảy ra chuyện. Muốn tới gần chính là lại sợ hãi xúc phạm tới tiểu động vật không dám tới gần. Ngồi xổm dưới tàng cây khóc đến như vậy thương tâm Money ta lúc ấy liền cảm thấy. Nếu ta thật sự biến mất, ngươi khả năng sẽ càng thương tâm hơn đi. Sau đó ta liền làm một cái quyết định, cùng tổ chức thỉnh hưu nghỉ phép, lưu tại ngươi thế giới, trở thành mẹ đường kia mấy năm là ta nhất thích ý ấm áp thời gian. Mễ mị cảm nhận được Kinh Hoàng Hiên nhẹ nhàng vỗ tuộn má nàng, tóc mái đối tượng một đôi ấm áp đôi mắt. Mị mị, đây là chúng ta tư ngộ. Mễ mị ấp úng nỉ non. Ngươi vẫn luôn ở ta bên người sao? Đúng vậy, thẳng đến đường đường thân thể vô pháp lại chống đỡ. Đột nhiên, nàng cảm giác trong lòng bị đau đớn một chút. Đường đường trong cơ thể ngoan tật đã lâu, tuổi già lực suy, những cái đó năm tháng mang đến đau đớn, hắn có phải hay không cũng đều nhất nhất thừa nhận. Ở nàng xảy ra chuyện thời điểm, hắn còn cứu nàng. Ngươi lúc trước không có rời đi sao? Ta xảy ra chuyện thời điểm, đường đường đã đi rồi hai năm Money. Đường đường đi rồi ta liền rời đi. Nhưng là ta tưởng trở về nhìn nhìn lại ngươi, cùng người khác thay đổi một cái chim sẻ nhiệm vụ. Kết quả trở về phía trước gặp được ngươi ra ngoài ý muốn cảnh tượng. Nói tới đây Kinh Hoàng Hiên sắc mặt phi thường không tốt. Liền tính qua đi lâu như vậy, hắn vẫn như cũ ghi khắc lúc ấy tai nạn xe cộ phát sinh khi cái loại này đủ để hủy diệt thế giới. Phẫn nộ cực kỳ bi ai. Mễ mị hãy còn tiêu hóa Kinh Hoàng Hiên nói cho nàng chân tướng. Cho nên ta căn bản không quên cái gì sao? Ngươi là của ta đường đường. Đúng vậy, Kinh Hoàng Hiên không chút do dự gật đầu. hại ta ảo tưởng N loại thiết tưởng. Vẫn là hoàn toàn không nghĩ tới QAQ. Tưởng tượng đến người nào đó đã từng đã làm nàng miêu. Mễ mị lại xem Kinh Hoàng Hiên liền có điểm không thích hợp. Nàng khi đó mới tiểu học, mỗi ngày về nhà chính là ôm miêu thân miêu loát miêu. Tuy rằng ngay từ đầu không quá phối hợp đi, nhưng là thời gian dài cũng nhuyễn manh, chờ nàng cao trung thời điểm. Đường đường đã cùng nàng siêu cấp thân mật, cơ hồ mỗi ngày nàng ngủ chung a. Cái này, lão lưu manh, Kinh Hoàng Hiên, ngươi cái này khoác mưu ra người xấu. Ta hôm nay cần thiết muốn thay thiên hành đạo. Mễ mị nắm Kinh Hoàng Hiên ra mặt cưỡi ở hắn trên người một đốn loạn xoa. Kinh Hoàng Hiên tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Còn nâng nàng eo phòng ngừa rớt xuống sofa. Mễ mị đè nặng hắn điên cuồng trà đạp. Chậm rãi Kinh Hoàng Hiên thuận thế liền nằm ở trên sofa. Lúc này hắn tay lặng lẽ bò lên trên nàng lưng. Một cái tay khác ấn nàng gần trong gang tấc đầu thân mật nhẹ mổ môi. Dụ hoặc phun tức. Hôm nay đừng đi rồi đi. Hôn môi càng ngày càng thâm nhập. Mễ mị oán hận mà cắn người nào đó một ngụ mà ni hử. Nói ngươi không đứng đắn, thật là một chút đều không oan uổng. Kinh Hoàng Hiên thay đổi tư thế, đem dưới thân tiểu nữ nhân hôn đến thở hồng hộc, hai mắt mê mang, không rảnh phân tâm mặt khác, cùng hắn cùng nhau trầm luân. Những cái đó chân chính quá vãng, liền ở đáy lòng ta vĩnh viễn chôn giấu đi. Phù điêu nước chảy, hoa tươi xanh u ám hoa viên đường mòn. Xa xa mà thấy bốn hoa nơi đó đứng hai người. Trong đó một vị ăn mặc nhan sắc tiên minh phục vụ sinh chế phục. Một cái khác là dáng người đĩnh bạt. Chỉ xem mặt bên liền cảm giác thập phần anh tuấn nam nhân. Nàng lặng lẽ nhón mũi chân ở quan sát đến cái gì. Bỗng nhiên. Sau lưng truyền đến một đạo ngả ngớn thanh âm ni, nhìn xem ta bắt được ai. Nàng khiếp sợ xoay người, phía sau là tây trang dày da, lại bừa bãi tản mạn ninh tuấn thần. Mễ mị, ta nói rồi, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Ninh tuấn thần đáy mắt đan sen điên cuồng âm trầm, mỗi một cái lỗ chân lông chung đều thẩm thấu tà khí. Nàng nháy mắt giống như vào đầu tới tiếp theo bồn nước đá. Linh đài thanh minh vô cùng. Nơi này là nàng lần đầu tiên ra tay can thiệp Kinh Hoàng Hiên cùng nghe nhất lâm thương hội tiệc. Tối hoa viên cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy ninh tuấn thần địa phương. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Đây là ở trong mộng. Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình đang nằm mơ? Ninh tuấn thần tràn ngập tà khí thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sâu kín lắc đầu. Như vậy thiên chân có được lực lượng thần bí, thật là lãng phí. Ngươi muốn hay không suy xét cùng ta trao đổi? Ta thề sẽ không bạc đãi ngươi. A, mễ mị hít hà một hơi, đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Vốn dĩ vẻ mặt tà mị ninh tuấn thần bỗng nhiên biến sắc mặt, trong mắt phát ra ra âm lạnh mũi nhọn, không gian vạn vẹo xé rách làm hắn trở nên dị thường khủng bố, tựa như cắn nuốt sinh linh ác ma. Một tiếng tiêu âm thương, súng, vang, bang, cảnh trong mơ rách nát. Mễ mị bỗng nhiên ở trong hiện thực bừng tỉnh, quen thuộc trần nhà, màu xám dày nặng bức màn, cùng với bên người quen thuộc độ ấm. Nàng vội vàng xoay người chiều bên cạnh nhìn lại, nửa ôm nàng Kinh Hoàng Hiên quả nhiên cũng tỉnh lại, ánh mắt thanh minh, tràn đầy quan tâm cùng nôn nóng, không hề buồn ngủ. Ngươi đánh trúng hắn sao? Đây là có chuyện gì? Nguyên lai, nàng ở cảnh trong mơ biểu hiện khiếp sợ, là bởi vì nhìn đến ở siêng năng dụ hoặc nàng ninh tuấn thần phía sau. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên liền xuất hiện, Hắn trong tay còn giơ lên một tay thương, súng, nhắm ngay Ninh Tuấn Thần trực tiếp khẩu động cơ bản. Ninh Tuấn Thần kêu sợ hãi vặn vẹo, không gian rách nát. Kinh Hoàng Hiên còn lại là trước tiên xem xét Mễ Mị trạng huống, dọa đến không có. Mễ Mị vội vàng lắc đầu, lòng tràn đầy là vừa mới cảnh trong mơ. Đây là lần thứ hai đột nhiên thấy Ninh Tuấn Thần, hắn có phải hay không biến dị? Ngươi đánh chúng không có giết hắn sao? Kinh Hoàng Hiên xem Mễ Mị như vậy tinh thần, rốt cục là tin tưởng nàng không có việc gì, mới kiên nhẫn giải thích. Ninh Tuấn Thần xuất hiện điểm vấn đề, có một bộ phận thao tác vị diện này thời gian năng lực. Hắn tò mò trên người của ngươi có thứ gì, muốn được đến hệ thống. Hắn vừa mới chạy quá nhanh, ta kia một thương, súng, không có hoàn toàn đánh trúng, không có bắt lấy Ninh Tuấn Thần làm Kinh Hoàng Hiên cả người có điểm tối tăm, khí thế trong phút chốc liền bốc hơi ra tới, cảm nhận được trong lòng ngực người sửng sốt một chút, khí chàng như sương khói tiêu tán. Súng của hắn là quy tắc vũ khí, dính vào Ninh Tuấn Thần linh hồn chất, sẽ chậm rãi ăn mòn rớt hắn trên người vị diện quy tắc. Ninh Tuấn Thần sớm hay muộn sẽ biến thành một cái phế nhân. Tin tưởng nếu không bao lâu hắn liền sẽ phát hiện chính mình vô pháp lại thao tác linh hồn xuyên qua. Nghĩ vậy Kinh Hoàng Hiên trong lòng cũng không có nhẹ nhàng nửa phần. Không có thân thủ giải quyết rớt Ninh Tuấn Thần, liền vĩnh viễn là một cái tai họa ngầm. Đừng lo lắng, hắn đã trở thành thế giới này virus. Tháng này kết thúc phía trước, ta nhất định đem vấn đề giải quyết. Gần nhất có cái gì không thích hợp đều nói cho ta. Hệ thống trong người hắn thương không đến ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Hắn hiện tại biến dị. Tin tưởng ngươi lão công a, ta chính là thân kinh bách chiến quan sát viên, uy uy uy. Đừng náo loạn bảo bối, ngủ tiếp trong chốc lát, trời còn chưa sáng đâu. Ở xác định Mễ Mị dần dần ngủ rồi lúc sau, Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc khống chế không được lô nội đau nhức. Tam vĩ, hỗ trợ khởi động phụ trợ chữa trị khoang. Ninh Tuấn Thần kêu thảm thiết tỉnh lại, đau đầu phảng phất muốn chết, hắn chạy lại mau, lại vẫn là bị ám toán. Mẹ nó, Kinh Hoàng Hiên, Ninh Tuấn Thần ôm đau nhức đầu quay cuồng, khớp hàm phát ra tư tư thở hổn hển, trong mắt phình phình nhảy lên, đôi mắt tầm mắt phảng phất đều đi theo phồng lên. Hắn phát hiện phía sau Kinh Hoàng Hiên, ở hắn dụ hoặc Mễ Mị thời điểm, từ nàng đồng tử thấy được bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Hắn ở phát hiện lúc sau lập tức liền chuẩn bị đào tẩu, không nghĩ tới vẫn là bị thương đến. Hô hô, như thế nào còn có một cái Kinh Hoàng Hiên. Thịch thịch thịch, môn bị nhẹ nhàng gõ vang. Nghe Nhất Lâm nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ môn, kinh dị lo lắng mà nhìn nằm sấp ở trên giường thở hổn hển Ninh Tuấn Thần. Ngươi, làm sao vậy? Ninh Tuấn Thần bá mà ngẩng đầu, màu đỏ tươi đồng tử hãi đến nghe Nhất Lâm đến lui một bước. Trái tim chợt nắm khẩn. Hết chương.